Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 117, lực lượng. Xuôi nam dễ dàng, bắc thượng khó, đây là tất cả liên minh cao tầng đều biết. Nam Cương không có thần cấp tồn tại, nhưng mặt phía bắc có, vị kia vẫn là so đệ ngũ huyền sớm một bước thành thần tồn tại. Không chỉ như vậy, mặt phía bắc bị băng hùng bộ lạc thống trị nhiều năm như vậy. Muốn đánh nát, rất khó, điểm này từ Nam Cương kỳ thật liền có thể nhìn ra. Giết cái thây ngang khắp đồng, vẫn như trước có người tại phản kháng liên minh thống trị. Vì cái gì? Bởi vì rất nhiều bộ lạc đều truyền thừa rất nhiều năm. Căn bản không thể tiếp nhận lớn biến cố. Kia đối chính mình lợi ích tổn thất rất lớn. Không chỉ như vậy, ở trong đó còn liên quan đến thói quen sinh hoạt, truyền thống chờ rất nhiều nhân tố. Tóm lại, thời gian tồn tại càng lâu bộ lạc, càng khó bị chinh phục. Đối với cái này đệ ngũ huyền cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nếu như thời gian cho phép, hắn cũng không nguyện ý nhiều tạo giết chóc. Nhưng vấn đề là thời gian không cho phép a. Đệ ngũ huyền nhìn qua đời bốn tổ vu, chờ lấy hắn cho ra cần hắn định đoạt vấn đề. Ngài lưu lại cái chủng loại kia, tương đối phức tạp súng tiểu liên thô sơ giản lược bản vẽ thiết kế. Bị công tượng đồ đằng chế tạo ra thành phẩm, đời bốn tổ vu cho ra đáp án. Xác thực kinh đến đệ ngũ huyền, súng tiểu liên, hắn nhịn không được lặp lại một lần. Thổ thương, liên minh đã sớm có, rất nhiều tại giã ngoại sinh hoạt tộc nhân càng là nhân thủ một thanh. Chất lượng tốt một điểm súng ngắn theo kỹ thuật tăng lên. Sắt thép giã luyện kỹ thuật tăng lên, cũng đã xuất hiện, tinh xảo chế tạo đối đồ đằng tới nói không khó khăn. Bởi vì có đồ đằng lửa. Nhưng vô luận là súng ngắn vẫn là thổ thương, đối đồ đằng chiến sĩ tới nói ý nghĩa cũng không tính là đặc biệt lớn. Súng ngắn còn tốt một chút, thổ thương liền thật một chút tác dụng cũng không có. Súng ngắn đối đồ đằng chiến sĩ tổn thương có hạn, trừ phi đập nện tại trên ánh mắt, nếu không tổn thương rất nhỏ, mà muốn làm được như thế tinh chuẩn xạ kích, thực sự rất khó khăn. Có cái kia thời gian, còn không bằng luyện nhiều một chút đau thương, nhưng súng tiểu liên liền không đồng dạng, loại vũ khí này lực tổn thương phải lớn rất nhiều, đối đồ đằng chiến sĩ hữu dụng, đối với người bình thường tác dụng phi thường lớn. Trước đó một mực bởi vì vấn đề kỹ thuật, chủ yếu là tự động hóa vấn đề này giải quyết không tốt, cho nên kỹ thuật trệ ngừng thật lâu, nhưng trước mắt nhìn đến. Giải quyết, vâng, ta đây sẽ gọi người lấy ra một thanh. Đời bốn tổ vu nói, cho Thiều một cái ánh mắt. Thiều lập tức đánh cầm lấy ô ô máy móc để người đưa tới một thanh súng tiểu liên. Súng tiểu liên nghiên cứu ra tới là chuyện tốt, nhưng chuyện này có gì cần định đoạt? Đệ ngũ huyền nghi ngờ nhìn qua đời bốn tổ vu hỏi. Không chỉ chuyện này, còn có một việc. Đời bốn tổ vu biểu lộ có chút ngưng trọng, hắn nghiêm túc hướng cái này đệ ngũ huyền nói, ngài nếm thử thành công, Triệu Tinh Hà, Trác Bạch, Hồng Trọng, đều có thể hấp thu cũng áp xúc linh khí, thực lực tại vững bước tăng lên, đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại, trong lòng trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, hắn thậm chí có một loại lập tức đi đô thành, nhìn xem những tiểu tử này xúc động. Nhưng vẫn là nhịn được, ý của ngươi là nói, hai cái này hệ thống sức mạnh cần là một cái định đoạt. Đệ ngũ huyền minh bạch đời bốn tổ vu ý tứ, đi tiên hiệp lộ tuyến, vẫn là đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, xác thực cần lựa chọn, nếu như đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, đại quy mô sản xuất súng ống, hao phí nhân lực vật lực không nói, lấy được thành quả sẽ như thế nào đâu. Đệ ngũ huyền không cần nghĩ lại, liền biết khẳng định không bằng tiên hiệp lộ tuyến, nhưng khoa học kỹ thuật cũng không phải không thể làm, nhất là vũ khí hạng nặng, có lẽ sẽ có dùng đi. đệ ngũ huyền cũng không biết vũ khí hạng nặng đối người tu luyện đến cùng cái nào lợi hại. Rốt cuộc chính mình cái này tu tiên không phải cuốn sách chuyện bên trong viết loại kia. Nếu là mạnh nhất cũng chỉ có thể đến kim đan hoặc là nguyên anh đâu. Hoặc là viễn siêu những sách kia bên trong ảo tưởng. Một quyền có thể đánh ra cái đạn hạt nhân uy lực. Cái kia còn làm cái gì nghiên cứu khoa học. Lãng phí thời gian không nói. Còn dễ dàng làm ra ô nhiễm. Không nóng nảy. So sánh một chút nhìn xem. Đệ ngũ huyền quyết định xem trước một chút súng tự động uy lực. Sau đó lại đi xuống xem một chút ba cái kia tiểu gia hỏa thực lực. Không bao lâu súng tiểu liên liền bị lấy ra. Nửa chiều dài cánh tay thân súng. Nhìn phi thường đơn sơ. Vô luận là chuôi nắm vẫn là thân súng. Đều không thế nào đập vào mắt. Nhưng đệ ngũ huyền vẫn là đem nó nhận lấy. Nếm thử mở mấy phát. Sức giật không lớn. Độ chính xác cũng còn tốt. Uy lực thoạt nhìn cũng chỉ như thế. Kiếp trước hắn không mở qua thương. Cho nên không tốt cùng kiếp trước súng ống so sánh. Mà một thế này hắn thực lực quá mạnh. Liền không dễ phán đoán. Nếu như hắn ngưng thần quan sát đạn. Thậm chí có thể nhìn thấy đạn bắn ra lộ tuyến. Đồng thời tốc độ kia tại hắn trong mắt không vui. Hắn cảm thấy đưa tay liền có thể cầm tới. Đây cũng không phải là ảo giác. Mà là hắn thật sự có thực lực như vậy. Bởi vậy, hắn mới khó thực hiện ra phán đoán. Trưởng Kim, đến, để cho ta thử một chút thương. Đệ ngũ huyền trực tiếp đem trưởng Kim chi thần gọi vào bên cạnh. Tại hắn ngây thơ nhìn chăm chú. Đem một con thoi đạn bắn vào hắn trên thân. Ba, ba, ba, đạn tùy ý chút xuống trên người trưởng Kim chi thần. Đệ ngũ huyền khống chế góc độ, tận lực để đạn đánh vào một vị trí, bắt đầu mấy trả về khống chế không tốt, về sau liền hoàn toàn ở trong khống chế, đạn đánh trên người trưởng Kim chi thần, gia hỏa này cảm giác gì đều không có, hắn thậm chí đưa tay gãi gãi bị đánh địa phương, cảm giác có chút ngứa, quả nhiên, công nghệ cao đối thần cấp tới nói hơi yếu a. Không biết đạn xuyên giáp thế nào, làm sao hiện tại cũng không có mặc giáp đạn, đệ ngũ huyền chỉ có thể coi như thôi, đối đồ đằng chiến sĩ sử dụng qua sao. Đệ ngũ huyền nhìn về phía đời bốn tổ vu hỏi, vũ khí thứ này vẫn là phải trong thực chiến nếm thử hiệu quả, nhất là với cái thế giới này người mà nói, đồ đằng chiến sĩ trên cơ bản tương đương với siêu nhân. Cầm vật này ra ngoài. Đừng kêu người chê cười. Tác dụng vẫn phải có. Trên cơ bản có thể ngăn chặn lại công kích. Nhưng cũng không thể đưa đến tính tuyệt đối tác dụng. Chỉ cần chịu đựng đau. Bảo vệ con mắt xông lên. Vẫn là không có tác dụng gì. Đời bốn tổ vu lắc đầu nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Vậy ngươi còn có cái gì có thể do dự? Hắn đối đời bốn tổ vu nói, chủ yếu là ngài trong bản vẽ còn có máy bay, xe tăng, đại pháo, còn có cơ quan thương, đạn xuyên giáp, đánh lén bước, dựa theo ngài trên sách viết, chỉ cần leo lên đến khoa học kỹ thuật cây điểm cao, liền có thể treo lên đánh đồ đằng chiến sĩ. Cho nên, đời bốn tổ vu ngược lại là đem đệ ngũ huyền nhàm chán lúc viết những cái kia liên quan. Tới khoa học kỹ thuật sách nghiên cứu cực kỳ thông thấu. Một vài thứ danh tự nhớ kỹ cũng rất quen biết. Nếu như tộc nhân thật có thể tu tiên, thứ này tác dụng liền chưa chắc có lớn như vậy. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ nói, nếu là sớm một chút ấn mở sách kỹ năng, tỉ như địch nhân không có tiến vào thần cấp trước đó còn tốt. Bây giờ tất cả mọi người là thần cấp. Khoa học kỹ thuật vũ khí lại là giai đoạn sơ cấp. Có chút theo không kịp, cho nên mới muốn xác nhận một chút. Ta vẫn là nghĩ tại cái phương hướng này có tư cách. Rốt cuộc nhiều một loại lực lượng, nhiều một loại lựa chọn. Đời bốn tổ vu nói hết sức chăm chú. Đệ ngũ huyền gật đầu biểu thị tán đồng. Khoa học kỹ thuật điểm cuối cùng hắn chưa từng thấy. chưa hẳn cũng không bằng tu tiên. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân lựa chọn muốn hết, đem phương diện này nghiên cứu khoa học xác lập, nhưng không cần thiết đại lượng sản xuất. Trước nghiên cứu, không phải còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật không giải tỏa, không nghiên cứu ra được sao? Đệ ngũ huyền làm ra quyết định, một đám nhân tổ tự nhiên nghe lệnh làm việc. Hắn trở về, đám người liền có chủ tâm cốt, nói chuyện đã có lực lượng, làm việc có phương hướng, tinh khí thần như trước kia hoàn toàn khác biệt. Đệ ngũ huyền không tài, hắn nhóm muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi phạm sai lầm. Nhưng đệ ngũ huyền trở về, liền không cần như thế, yên tâm to gan đi lên phía trước. Sai, đệ ngũ huyền ở phía sau nâng đâu. Cái này, liền là hắn cho liên minh lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.